Yêu anh là em sai sao? Chương 8, tan nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nắm tay cô đi ra. Lần này cô không kiềm được mà nước mắt chảy xuống. Bà thấy nhưng bà không biết phải làm sao, người có lỗi với cô là con trai bà. Vậy thì lấy lý do gì để nói đỡ chứ, cũng chính mắt cô nhìn thấy rồi. Bà ôm cô vào lòng nói. Con đừng khóc, là Tử Phong có lỗi với con. Là nó không biết quý trọng con. Bác gái anh ấy không có lỗi. Thật sự anh ấy không yêu con. Bác biết dù thế nào bác chỉ nhận con làm con dâu bác thôi. Bà ôm cô một lúc. Rồi cả hai ra ngoài. Ở bên anh sau khi biết được những gì mình đã thấy. Không ngờ người con gái mình yêu chỉ muốn tài sản của anh mà thôi. Từ đầu đến cuối đều bị lừa. Anh cười chua xót tự chế nhạo bản thân mình. Cô ta thấy anh như vậy lo sợ liền nói. Anh nghe em nói đi, không phải như vậy. Chuyện trước mắt như vậy còn chối sao? Em, sao không nói đi? Lúc nãy mẹ tôi như vậy sao cô không lên tiếng nói, hay quá bất ngờ? Anh nghe em đi, không phải như vậy. Đủ rồi, tốt nhất cô nên tránh xa tôi ra, nếu không đừng trách tôi. Nói xong anh liền bỏ đi. Cô ta giữ tay anh lại liền bị anh đẩy ra, cô ta căm thù những người đã cản đường cô thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Cô ta liền suy nghĩ kế hoạch để níu kéo lại anh là quan trọng nhất. Chỉ cần anh còn yêu cô ta thì không có gì là khó. Ở buổi tiệc bà giới thiệu với mọi người cô là con dâu bà. Ai nấy đều khen bà có phước kiếm được một người con dâu ngoan hiền. Lễ phép lại còn xinh đẹp như vậy. Khiến bà cười tươi như hoa. Cô thấy bà vui vẻ cũng yên tâm phần nào. Lúc này anh đi ra, bất chợt cô nhìn lên thấy anh. Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên môi cô cũng căng cứng lại. Cô cụp mắt xuống, xoay người lại không muốn nhìn thấy anh. Thấy nét mặt của cô như vậy là biết cô rất thất vọng về anh. Anh không hiểu sao khi thấy cô như vậy lòng anh đau nhói nhưng không biết phải làm gì. Bữa tiệc được diễn ra rất nhộn nhịp. Mọi người đều chúc mừng mẹ anh, đến phút cuối cô muốn đi vệ sinh thì xin phép rồi vào trong. Vừa bước ra thì điện thoại cô có tin nhắn từ người lạ, cô mở lên xem nội dung là Phòng 124. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô đọc xong thì khó hiểu tại sao không ở dưới sảnh nói mà hẹn lên phòng. Rồi người nhắn tin cô là ai? Một đống nghi vấn được đặt ra, cô có nên đi hay không? Đứng suy nghĩ một hồi thì mẹ anh đi ngang thấy cô đứng ở đó liền đi qua hỏi. Tiểu Kiều, sao con đứng ở đây không đi ra với mọi người? Dạ, không có gì. Đâu bác, chúng ta đi thôi. Được, cô tắt máy rồi cùng bà đi ra. Điều này làm sao giấu được bà chứ, bà biết rõ nếu cô nói dối thì gương mặt cô lo lắng cộng thêm nói chuyện lắp bắp. Nhưng bà không hỏi cô mà sẽ tự kêu người điều tra. Ra ngoài cô bồn chồn không biết ai gửi tin nhắn cho cô, đang suy nghĩ ba mẹ cô đi tới. Tiểu Kiều, còn ở đây một chút nhé. Mẹ hơi mệt nên về trước, có gì thì gọi điện cho mẹ. Vâng, ấy, bà không cần lo, chút Tử Phong sẽ đưa con bé về. Vậy thì được, mà sao nãy giờ không thấy nó đâu vậy? À, mẹ à, anh ấy chắc đi vệ sinh thôi. Mẹ mau về trước đi. Được vậy mẹ về đây. Vâng. Cô không muốn để bà biết chuyện này, nếu không sẽ xảy ra chuyện thì rất phức tạp. Mẹ anh thấy cô nói đỡ cho con trai bà thì cảm thấy vô cùng thổ thẹn. Không biết thằng con trời đánh của bà đi đâu nữa. Thấy khách mời cũng dần ra về trước, cô xin phép mẹ anh đi về, bà thấy vậy thì nói. Để ta kêu người chở con về. Dạ không cần đâu ạ, nhưng không sao mà bác con về được. Nói xong. Cô đi ra nhưng thật chất cô chưa về mà đến chỗ đó người gửi cô tin nhắn đó. Mẹ anh thấy có điểm liền kêu người đi theo cô vì sợ cô xảy ra chuyện gì. Người theo dõi cô đã báo lại cho bà biết là cô chưa về mà lên phòng khách sạn của ai đó. Nghe được bà liền đi lên địa điểm đó. Đến nơi vệ sĩ bảo lại với bà. Phu nhân, tôi thấy tiểu thư cứ đứng ở ngoài chưa vào trong. Được rồi, cậu về trước đi, tôi sẽ lên đó. Nhưng, tôi không sao, nếu có chuyện tôi sẽ báo. Vậy hãy để tôi đứng ở dưới khách sạn chờ phu nhân. Vậy thì làm như cậu nói. Vâng, vậy tôi xin phép. Bà đi lên chỗ mà vệ sĩ nói thấy cô mở cửa đi đứng ở đó nhưng không đi vào. Bà liền đi lại đập vào mắt bà chính là một nam một nữ không mảnh vải đang ôm nhau trên giường. Cô tin đây là sự thật, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy chứ? Nước mắt cô chảy xuống gò má, nỗi đau trong tim ai thấu được. Bà nhìn cô rồi quay sang nhìn thằng con mình không chịu nổi liền đi vào nói. Hai người mau dậy cho tôi. Bà la lên, lúc này anh mới tỉnh dậy nhìn thấy mẹ anh rồi quay sang nhìn thấy Ngô Diệp Nhi cũng ở đây. Bà tức giận nói. Anh làm cái gì vậy hả, mau mặc đồ vào rồi về nhà ngay cho tôi. Anh nghe ba nói như vậy thì nhìn lại cả hai người không mặc quần áo, lúc này anh mới lên tiếng. Mẹ à, mẹ nghe con nói. Tôi kêu anh mặc đồ vào rồi về nhà. Từ nãy giờ cô ta không lên tiếng là vì cô ta đắc ý, trong lòng kế hoạch đã thành công một nửa. Bây giờ cô ta mới thật sự lên tiếng. Bác, cô im cho tôi. Không ngờ cô là người trơ trẽn đến mức như vậy. Tìm mọi cách để có những thứ không có. Hay, tốt lắm, tôi rất khâm phục cô. Cô nên nhớ những lời hôm nay tôi nói, dù cô có thai đi chăng nữa chắc chắn nhà họ Dương chúng tôi không công nhận và cũng không chấp nhận cô là con dâu của nhà chúng tôi. Cô nên nhớ những lời tôi nói ngày hôm nay. Mẹ, sao mẹ nói với cô ấy như vậy chứ? Anh im đi. Anh nên nhớ tôi nói là sẽ làm và cũng đừng bao giờ gọi tôi như vậy. Tôi không có đứa con trai ngu muội đến ngu xuẩn như vậy. Khi yêu một đứa con gái không biết rõ thân phận mà bất chấp yêu, cái đó gọi là bị bùa mê giết lú lẫn luôn rồi. Bà tức giận khi chính mình tự chửi đứa con trai mà từ nhỏ đến lớn chưa hề la mắng hay đánh một roi nào cả. Nhưng hôm nay chính anh đã làm bà quá thất vọng. Bà không ngờ con trai bà vì một người phụ nữ khác mà chống đối lại bà. Còn cô, sau khi thấy cảnh tượng đó cô liền chạy ra khỏi khách sạn bắt một chiếc taxi rồi đi. Cô không dám về nhà vì sợ ba mẹ lo lắng mà biết chuyện nên đã đến ký túc xá ở vậy. Cô gõ cửa đúng lúc Hà Thanh Yến chưa ngủ vì đang làm bản thảo để mai nộp cho trường. Mở cửa thấy cô khóc đến hai mắt sưng to liền cô đi vào rồi lấy cho cô khăn ấm đưa cho cô. Cách chương.